Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 30-2032. Xuân Hy chỉ vào dấu ở cây thấp phía dưới cỏ dại. Chỉ thấy màu xanh lục cỏ dại thượng mọc ra một chuỗi hoàng màu xanh lục bông lúa. Nặng trĩu, không chú ý xem còn tưởng rằng là cỏ đuôi chó, Tô Đường đại hỉ. Đẩy ra một cái bông lúa, lộ ra bên trong tuyết trắng gạo tới, Đường Đường, có phải hay không ngươi phía trước họa cho ta xem lúa? Xuân Hy vẻ mặt đắc ý mà tranh công, hắn chính là thực dụng tâm mà ở tìm đâu, đúng vậy. Không nghĩ tới nơi này cư nhiên thật sự có. Xuân Hy, ngươi quá tuyệt vời, Tô Đường vui sướng gật đầu, đến nỗi đệ nhất viên hoang dại lúa nước là như thế. Nào sinh ra, lịch sử sớm đã không thể nào khảo cứu. Bất qua có thể ở sương mù chi thành tìm được hoang dại lúa nước. Tô Đường cảm thấy nhiều ít có chút ma huyễn, nếu không phải nơi này văn minh tiến độ cùng cổ địa cầu bất đồng. Nàng thiếu chút nữa muốn cho rằng sương mù chi thành chính là cổ địa cầu, có lẽ thế giới vô biên. Việc lạ gì cũng có, ở bất đồng thời không, có các văn minh phát triển trình độ cùng loại cổ địa cầu tinh cầu, có lẽ sương mù chi thành chính là. Cái này thời không cổ địa cầu, hoang dại lúa nước tương đối phân tán. Một đốn nướng BBQ lúc sau, Tô Đường ở trong đội ngũ địa vị thẳng tắp bay lên. Thấy nàng cắt hoang dại lúa nước, mọi người đều lại đây hỗ trợ, Đường Đường, ngươi đi trích lá trà, lúa nước chúng ta tới cắt, đừng cắt tới tay, Trương Tiểu Phi hắc hắc mà cười nói, hảo Tô Đường cũng không khách khí. Sương mù chi thành tổ đội khi đạt được vật tư đều là phân phối theo lao động. Nàng trích lá trà cùng cắt lúa đều giống nhau, mọi người một bên lên núi. Một bên thu thập ven đường vật tư, Tô Đường cùng Tô Vu thu thập lá trà. Trương Tiểu Phi đám người cắt hoang dại lúa nước. Xuân Hy một bên đào cây xanh, một bên trích lá trà, Đường Đường. Này đó lá trà trích trở về thật sự bán rớt sao? Cao Đại Bàn gãi đầu hỏi, không đều là lá cây sao? Ngoạn ý nhi này thật sự có thể uống. Tô Đường cười nói, mới mẻ lá trà ngắt lấy trở về còn phải trải qua một loạt trình tự làm việc. Héo điêu, lên men, đóng máy, xoa vê, khô ráo lúc sau, mới có thể chế thành sơ trà. Thêm nước trôi phao uống, trà hương xa xưa, trà đạo lưu trường, chính là văn nhân nhã sĩ tĩnh tâm chi đạo. Nói là nghệ thuật cũng không quá, nếu là bán không xong, chúng ta cũng có thể chính mình lưu trữ uống, cửu khổ đám người hơi hơi ghé mắt. Tiểu cô nương tóc đã tề nhĩ trường, hai mắt đen nhánh như quả nho, như cụ ăn mặc mới gặp khi mụn vá quần áo, nhưng là gặp qua nàng tươi cười, nghe qua nàng cách nói năng, mọi người đều có loại nàng là quý tộc ảo giác, không chỉ có cửu khổ đám người cho là như vậy. Ngay cả Gớt đại đế đều thường xuyên cảm thấy cảm giác mới mẻ. Tiểu A Đường luôn là có thể mang cho hắn chưa từng nghe thấy kinh hỉ, bọn họ nào biết đâu rằng. Tô Đường chính là chịu quá cổ địa cầu hoa quốc mấy ngàn năm cổ văn minh hun đúc. Đó là một loại dấu ở trong xương cốt văn hóa nội tình. Là tinh tế sớm đã phay đứt gãy văn hóa truyền thừa, Đường Đường. Ta mua trở về cho ta A ba A mụ uống. Không kém tiền Xuân Hy thiếu niên hắc hắc cười nói. Đến lúc đó làm ta A ba giúp ngươi tuyên truyền một chút ai ra. Có sâu cắn ta, đi ở phía trước Trương Tiểu Phi đột nhiên kêu một tiếng. Ôm đầu ngao ngao kêu lên, các ngươi đừng tới đây. Này sâu hung mãnh, Trương Tiểu Phi vừa nói một bên ôm đầu kêu lên, Tô Đường vừa thấy. Ong ong ong đuổi theo Trương Tiểu Phi cư nhiên là hoang dại ong mật. Tức khắc kinh hỉ mà kêu lên, là ong mật, phụ cận khẳng định có tổ ong, chúng ta có mật ong ăn, hoang dại mật ong, kia kêu một cái thuần, hương, ngọt có phải hay không trên cây cái kia hoa. Xuân Hy mắt sắc mà chỉ vào trên cây tổ ong, đúng vậy. Ong mật là có thể nuôi dưỡng, có thể đem này đỏ ong mật đều bắt trở về, dưỡng ở nuôi dưỡng khu. Như vậy liền có cuồn cuộn không ngừng mật ong có thể ăn, ngươi thích ăn mật ong. Gớt đại đế mắt phượng hơi thâm, duỗi tay đem ong ong bay loạn tiểu ong mật võng đến chính mình tinh thần võng. thích hắn liền dưỡng một ít ong mật. Tinh tế những năm gần đây, đại gia trọng tâm vẫn luôn đều ở khai thác năng nguyên thạch, thăm dò sương mù chi thành, khai quật càng nhiều tài nguyên. Các quý tộc có thể ăn đến nuôi dưỡng thịt cùng gieo trồng rau dưa củ quả liền thập phần có cảm giác. Về sự ưu việt, nơi nào còn sẽ hiểu được tại đây phía trên nghiên cứu mỹ thực. Càng sẽ không nghiên cứu tiểu ong mật sản mật ong có thể ăn được hay không, kết quả vào sơn. Gus đại đế cảm giác, này mãn sơn vật tư ở Tô Đường trong mắt tất cả đều là ăn. Giống như bảo sơn, mật ong phi thường bổ dưỡng. Hơn nữa thực ngọt, Tô Đường híp mắt, sao một cái đáng yêu thủ thế, hưng phấn mà kêu Xuân Hy đi đánh tổ ong. Sau một lát, hai người bị mãn sơn ong mật đuổi theo chạy, liên quan cừu khổ bọn người bị ong mật chập ngao ngao kêu. Chỉ có tuổi trẻ vu sư bên người, không thấy một con ong mật. Bệ hạ đứng ở xanh tươi sơn gian, hẹp dài mắt phượng sâu thẳm, ẩn ẩn hiện lên mỉm cười, đánh tổ ong tuy rằng gian nan. Nhưng là Tô Đường vẫn là được như ý nguyện cắt tới rồi ba cái đại dã tổ ong. Một cái tổ ong có chậu rửa mặt như vậy đại, màu sắc kim hoàng, bên trong tất cả đều là cam thuần mật ong. Kỳ quái chính là, trừ bỏ nàng cùng Tô Vũ, những người khác đều bị ong mật chập tới rồi. Một đám mặt đều sưng lên, đặc biệt là Xuân Hy, trắng nõn tuấn tú khuôn mặt sưng cùng đầu heo giống nhau, mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, đồng thời cười ha ha lên, đem ong thư lấy ra tới. Tô Đường ven đường hái được đại lượng rau sam, làm cho bọn họ đem rau dại nhai lạn, đắp ở miệng vết thương, như thế một nháo. Thực mau liền mặt trời sắp lặn, đại gia thấy vật tư cũng thu thập đến không sai biệt lắm. Lại thu thập cũng trang không được, lúc này mới bên đường xuống núi. Phản hồi đến giữa trưa sơn cốc, Tô Đường thấy có mật ong. Ven đường lại hái được không ít ven đường hoa tươi, đào một ít xinh đẹp cây xanh, chờ trở lại trong sơn cốc, ánh mặt trời đã cực ám. Đại gia rõ ràng cảm giác được tinh thần lực ở kịch liệt mà tiêu hao, Gus đại đế đánh bóng một viên màu đỏ hy hữu năng nguyên thạch, nháy mắt đáy cốc liền sáng lên một đoàn liệt hỏa, chiếu sáng lên phạm vi mấy thước địa phương, này năng nguyên thạch có thể thiêu đốt. Cừu khổ xem trợn mắt há hốc mồm, bọn họ tiến vào sương mù phần mộ khu cũng nhặt được loại này màu đỏ năng nguyên thạch. Bất qua tương đối tiểu, hơn nữa sử dụng không rõ, vẫn luôn đương bảo bối mà lưu trữ. Kết quả tới rồi vu sư nơi này, coi như thiêu đốt bổng, còn có thể như vậy, nhặt chút cành khô cây cối, thiêu một cái đống lửa, phòng mãnh thú. Cũng phòng phệ hồn thú, bệ hạ nhìn trong sơn cốc đã bắt đầu tràn ngập sương mù bay khí. Mắt phượng lạnh lùng mà mở miệng ai. Hảo cưu khổ theo bản năng mà đáp lời. Chạy nhanh mang theo người đi nhặt cành khô nhóm lửa. Tổng cảm thấy quái quái. Vị này vô sư đại nhân khí thế cũng quá cường một ít. Mặc danh có loại ở ai đại nhân trước mặt cảm giác áp bách. Thậm chí càng sâu. Cừu khổ mang Trương Tiểu Phi đám người đem sơn cốc phụ cận cành khô đều nhặt về tới. Bốc cháy lên một cái đại lửa trại, có ánh lửa, mọi người tức khắc cảm thấy trong lòng yên ổn nhiều. Sửa sang lại vật tư, trừ bỏ thu thập đến nguyên liệu nấu ăn. Cừu khổ đám người còn tóm được mấy con thỏ cùng một con dã sơn dương. Bởi vì cừu khổ bọn người sẽ không xử lý nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần con thỏ cùng dã sơn dương, lá trà cùng lúa nước chờ tất cả phân cho Tô Đường đám người, Xuân Hy chỉ cần chính mình đào cây xanh. Tô Vũ cái gì đều không cần, vì thế nguyên liệu nấu ăn tất cả đều không thể hiểu được tới rồi Tô Đường nơi này, Tô Đường thấy đại. Gia cố ý đem nguyên liệu nấu ăn đều nhường nàng, hơi hơi cảm động, quyết định chờ đem lá trà xào chế ra tới, lại mỗi người đưa một tiểu vại, đường đường. Buổi tối ăn cái gì nha? Xuân Hy thấy Tô Đường đem trói vững chắc đại thanh cô lấy ra tới cọ dừa. Tức khắc ánh mắt sáng lên, muốn ăn thủy sản sao? Buổi tối trưng đại thanh cua, cay xào ốc nước ngọt, Tô Đường sán lạn mà cười nói. Tuyệt đối mỹ vị, mọi người đồng thời nuốt nuốt nước miếng, Tô Đường dựa theo đầu người. Hấp 14 chỉ đại thanh cua, sương mù chi thành thủy sản lại màu mỡ lại mới mẻ. cơ hồ không có mùi tanh. Tô Đường chỉ ở trong nồi thả một tiểu khối sinh khương. Sau đó bắt đầu cọ rửa ốc nước ngọt, Đường Đường. Ta mang theo nồi, ngươi phải dùng sao? Thấy Tô Đường mang đến nồi ở nấu con cua. Xuân Hy vội vàng lấy ra một cái nồi tới, ngươi liền nồi đều mang theo. Tô Đường thấy hắn mang nồi là chất lượng cực hảo tân nồi. So với chính mình nồi sắt hảo rất nhiều. Tức khắc cười nói, vậy ngươi giúp ta lại đáp một cái giản dị bệ bếp đi. Cùng nhau thiêu, được rồi, một bên giúp Tô Đường xử lý hoang dại lúa nước bệ hạ mắt phượng híp lại. Mặc danh cảm thấy chính mình địa vị nguy ngập nguy cơ. Xuân Phong thành tiểu sói con nhìn như văn nhã nội hướng. Một lòng si mê nghiên cứu thực vật, kết quả mang thịt khô mang nước trái cây, mang nguyên liệu nấu ăn mang nồi. Cả ngày đi theo tiểu A Đường phía sau xung xoe, bệ hạ môi mỏng nhấp khởi, A Đường còn không có thành niên, tiểu tử này liền đánh cái gì tâm tư, ân, xem ra phải hảo hảo gõ gõ Lâm Đông Thành, năm ba học sinh mỗi ngày đều như vậy nhàn. Không dùng tới khóa, A Đường, này đó hoang dại lúa nước muốn xử lý như thế nào? Toàn hái xuống là được sao? Bệ hạ dơ lúa nước hỏi, đúng vậy, đem bông lúa kéo xuống tới là được. Bông lúa có chút đâm tay. Tô Vũ, ngươi có thể trên mặt đất phô một tầng túi. Làm một cái công cụ đem bông lúa đều đánh hạ tới. Tô Đường lời còn chưa dứt liền thấy nam nhân ngón. Tay thon dài một mạt. Bông lúa rào rạt rơi xuống, Tô Đường, ngoặc kép, cừu khổ đám người, ngoặc kép, phu sư đại nhân, ngài tinh thần lực là 3S cấp sao, cừu khổ nhịn một ngày, rốt cuộc nhịn không được, tuy rằng dò hỏi đối phương tinh thần lực cấp bậc thực không lễ phép. Nhưng là này cũng quá dọa người, bệ hạ mắt phượng sâu thẳm mà quét hắn liếc mắt một cái. Không, hắn tinh thần lực 5S, ta tinh thần lực 2S. Đội trưởng, ngươi cảm thấy ta cùng Tô Vu ai lợi hại? Xuân Hy bĩu môi nói thầm nói. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là Tô Vu xác thật so với hắn cường. Cường rất nhiều, hắn lợi hại, cừu khổ ngay thẳng mà chỉ tuổi trẻ tuấn Mỹ phu sư đại nhân. Việc này người mù đều xem ra tới a. Xuân Phong thành ra tiểu thiếu gia trừ bỏ ăn, liền ái đào thực vật. Còn làm gì? Xuân Hy, ngoặc kép. Thực xin lỗi, có bị mạo phạm đến, Gus đại đế ngồi ở lửa trại biên. Một bên nhìn Tô Đường làm cây xào ốc nước ngọt, một bên giúp tiểu cô nương xử lý bông lúa, thấy mạch tuệ giống như có hai loại, hơi hơi híp mắt, đem hai loại mạch tuệ tách ra phóng, cừu khổ đem lúa nước cắt cánh cầm đi uy sơn dương. Những người khác tắc canh giữ ở một bên nhìn Tô Đường làm cây xào ốc nước ngọt. Rất đơn giản, mấu chốt ở chỗ sinh khương tỏi cùng ớt cay liêu muốn đủ. Sau đó cùng nhau bạo xào. Không trong chốc lát cay vị cùng ốc nước ngọt tiên vị liền tỏa khắp ra tới. Xuân Hy đánh vài cái hắt xì. Bị cay tới rồi, cay đôi mắt đỏ bừng. Lại nhịn không được nhìn chằm chằm trong nồi ốc nước ngọt xem, một nồi tiên hương cay rát ốc nước. Ngọt ra lò, Tô Đường tước mấy cây trường tăm xỉa răng. Giáo đại gia ăn ốc nước ngọt, răng nanh thêm một chọc lôi kéo, liền mang ra tươi mới màu mỡ ốc nước ngọt thịt bạo xào ngon miệng, lại tiên lại cay, mọi người đều là lần đầu tiên ăn ốc nước ngọt. Nhìn nho nhỏ ốc nước ngọt thịt, nếm thử mà cắn một ngụm, kết quả cái kia tiên cay đã ghiền, suốt một nồi ốc nước ngọt đâu. Không cần đoạt, đều có ăn, Tô Đường cười nói, thấy Tô Vu ở một bên không có động thủ. Kinh ngạc hỏi, Tô Vu, ngươi không ăn sao? Bệ hạ ngắm liếc mắt một cái tiểu ốc nước ngọt, nghĩ đến muốn tay cầm ăn. Nội tâm là cự tuyệt, ngươi nhìn xem bông lúa, Gus đại đế chỉ hai tiểu đôi hạt thóc, hai đôi. Tô Đường đến gần vừa thấy mới phát hiện hai đôi hạt thóc không giống nhau. Một loại là hoang dại lúa nước hạt thóc, một loại khác rõ ràng là lúa mạch, hai người bởi vì lớn lên không sai biệt lắm. Bị cừu khổ đám người cùng nhau cắt bỏ, này quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ. Nàng không chỉ có tìm được rồi hoang dại lúa nước, còn tìm tới rồi lúa mạch. Tô Đường túm chặt Tô Vu tay áo. Cùng hắn ngồi xổm lửa trại biên, xem xét hắn khớp xương rõ ràng đại trưởng, thấy hắn không có bị bông lúa thương đến, lúc này mới yên tâm mà dương mắt, cong mắt cười nói, Tô Vu, ngươi thật tốt. Tiểu thiếu nữ cười rộ lên có hai cái ngọt ngào lúm đồng tiền. Đen nhánh mắt to cũng ngập nước, ngọt bệ hạ ngực đều phát tô, gớt đại đế duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Nhìn về phía sương mù chi thành bầu trời đêm, vô số cô độc yên tĩnh ban đêm, bị lạc ở sương mù chi trong thành khi, hắn thường xuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hy vọng có thể tìm được nhất lượng kia viên sao trời. Có thể chỉ dẫn hắn về nhà lộ, hiện giờ đêm dài từ từ. Hắn lại cảm thấy tiểu cô nương tươi cười so ngôi sao còn muốn lấp lánh sáng lên. Làm hắn có thể ngắn ngủi quên mất thành lập ở máu tươi cùng bạch cốt phía trên Canon thành. Cùng với phía dưới vô số muốn kéo hắn xuống dưới đôi tay nhóm. Có đôi khi, làm một cái tà tạ vô danh vô sư. Xa so làm một cái thiết huyết đế vương muốn vui sướng, Tô Vu. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tô Đường thấy hắn ánh mắt thâm thúy. So bóng đêm còn muốn thần bí, nhịn không được hỏi, là nhớ nhà sao, ta sinh ra ở một viên quặng tinh, nơi đó quặng thâm nhập đến ngầm mấy trăm mễ, nơi đó mọi người đều là bị nô dịch cổ mạn tộc nhân. Tự mình hiểu chuyện bắt đầu liền phải đi theo tộc nhân cùng nhau đi xuống đào quặng. Tuổi nhỏ ký ức thực sự có chút không tốt lắm, bệ hạ hồi ức xa xôi cổ mạn tinh. Thanh âm lại thấp lại trầm. Bị gió thổi tán ở ban đêm, sau lại đâu? Tô Đường ôm đầu gối, ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi, cổ mạn tinh ở nơi nào? Giống như không có nghe nói qua, sau lại cổ mạn tộc nhân bất kham bị nô dịch. Khởi xướng bạo động, máu chảy thành sông, các quý tộc vì trả thù, kíp nổ cổ mạn tinh, cố thổ trở thành hắn cả đời cũng không thể quay về địa phương, đường đường. Ngươi cùng vô sư đại nhân đang nói chuyện cái gì? Mau tới đây ăn ốc nước ngọt, thật sự ăn quá ngon, cừu khổ bị cay miệng đều sưng lên. Đại đầu lưỡi mà nói, đường đường, con cua có phải hay không hảo, thơm quá nha. Tới Tô Đường vội vàng đứng dậy. Chạy tới nhìn trưng tục con cua, một vạch trần nắp nồi, đang ở ăn ốc nước ngọt mọi người trên tay động tác một đốn. Động tác nhất trí mà nhìn về phía trong nồi con cua, chỉ thấy từng con chỉnh kim hoàng đại con cua. Tản ra khó có thể miêu tả mê người hương vị, kia hương vị thắng qua hết thảy thịt bò cùng thịt heo. Tiên đến nhân tâm say mê, gớt đại để thấy tiểu cô nương lực chú ý lại ở ăn phương diện. Khóe môi dơ lên, hơi hơi sủng nịch cười, bất chi bất giác cũng bị trong nồi kim hoàng đại con cua hấp dẫn ở này muốn như thế nào ăn. Đường đường, người mau dạy chúng ta, Xuân Hy cay đầu lưỡi đều loát không thẳng, đường đường. Này nên không phải là ăn xác đi. Trương Tiểu Phi kêu lên, các ngươi trước xúc miệng, đi đi ốc nước ngọt hương vị. Ta tới giáo các ngươi ăn con cua. Tô Đường cười khanh khách mà đem 14 chỉ con cua lấy ra. Phóng tới to rộng lá cây thượng, sau đó lại dùng giấm cùng gừng băm điều một chén chấm liêu. Tô Đường cầm lấy một con cua. Thổi thổi khí, chờ nó thoáng lạnh trong chốc lát, sau đó nhanh nhẹn mà xốc lên con cua xác, đi cua tề, cua dạ dày, lộ ra bên trong tuyết trắng cua thịt cùng phì ra du gạch cua tới. Tô Đường dùng cái muỗng đào ra. Gạch cua tới, chấm chấm liêu, cắn một ngụm, tức khắc ánh mắt sáng lên, đầy miệng đều là gạch cua mỹ vị, ăn ngon đến suýt nữa cắn rớt đầu lưỡi. Thiên. Ta chịu không nổi, Trương Tiểu Phi cái thứ nhất nhịn không được. Học Tô Đường trực tiếp dùng tay cầm con cua, chấm nước chấm cắn một ngụm gạch cua, tức khắc không được gật đầu. Biểu tình khoa trương đến mức tận cùng, cừu khổ đám người cũng sôi nổi nắm lên mới mẻ nóng bỏng kim. Hoàng đại con cua, bắt đầu sờ soạng mà ăn lên, cua chân bẻ hạ. Đơn ăn. Cua thân bẻ ra chấm nước chấm ăn, Tô Đường thấy một đám người tễ ở bên nhau. Tô Vu đều bị bài trừ đi, vội vàng cầm một con lớn nhất con cua, giúp hắn lột cua, đưa cho hắn, cười nói, Tô Vu, mau ăn ân, bệ hạ cũng bị câu muốn ăn đại trấn. Nếm một ngụm gạch cua, mắt phượng hơi thâm, này hương vị, quả thực, tiểu A Đường như thế nào có thể tìm được ăn ngon như vậy thủy sản. Mấy năm nay, sương mù chi thành này đó vật tư quả thực đều là ở phí phạm của chơi. Ngao ngao, đường đường, ngươi quá biết, ngươi liền nói, trên đời này còn có ngươi sẽ không sự tình sao? Trương Tiểu Phi mau 200 cân hán tử làm nũng mà hô. Cả kinh một đám người nổi da gà đều đi lên, người nghèo hài tử sớm đương ra sao, Tô Đường cười nói. Lại đi bên cạnh bờ sông giặt sạch một túi táo đỏ trở về, lửa trại tư tư mà thiêu đốt. Mãn sơn cốc đều là con cua cùng cay xào ốc nước ngọt hương vị. Đại gia ăn đến căng, cuối cùng mới đi bờ sông tẩy rửa mặt cùng tay, ôm tròn vo bụng ngủ, Tô Đường cũng ăn có chút căng. Con cua nàng chỉ ăn một cái, sợ hàn khí quá nặng, nguyên bản cách ly khu mấy năm nay liền hàng năm sinh hoạt ở âm u ẩm ướt địa phương. Hàn khí hơi ẩm quá nặng, không nên ăn nhiều, cay xào ốc nước ngọt ăn không ít. Cuối cùng còn đem Xuân Hy mang cho nàng nước trái cây sữa bò toàn uống hết, nồi chén gáo bồn đều là. Thiệu Nguyệt dẫn người đi tẩy, Cừu Khổ đem lúa nước rơm cán phô trên mặt đất làm giường đệm. Tô Đường sợ đại gia khát, lại thiêu một nồi nước ấm, sau đó cắn ngọt thanh đông lạnh táo đỏ. Mệt đến ngủ, ban đêm lửa trại vẫn luôn không diệt. Từ từ mà thiêu đốt. Sơn Dương cùng thỏ con cũng ghé vào lửa trại biên ngủ, Gus đại đế đem trên người trường bào cái ở. Tiểu A Đường bên người, tinh thần lực xa xa mà phóng xuất ra đi, cảm thụ được xa xôi địa phương lang kêu cùng với man man như tiếng kêu, ngày hôm sau sáng sớm. Tô Đường liền tỉnh lại, thấy đại gia ngã trái ngã phải mà ngủ ở trên mặt đất. Tay chân nhẹ nhàng mà đi đánh răng rửa mặt. Sau đó liền thấy Tô Vu từ bên ngoài trở về, nam nhân màu đen trường bào thượng tựa hồ bị sương sớm. Ướt nhẹp, ánh mắt sâu thẳm như mực, chiều nàng đánh một cái thủ thế, Tô Đường tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi. Thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy, ngươi theo ta tới, Tô Đường phóng xuất ra tinh thần lực. Thấy bốn phía an toàn, đi theo Tô Vu mặt sau một đường hướng thảo nguyên phương hướng đi đến. Đi rồi không bao lâu, liền thấy thảo nguyên thượng sinh trưởng một cây kỳ quái cây cối. Kia cây cối cực mỹ, như là hoa thụ, thân cây tuyết trắng, mọc ra lại là lửa đỏ lá cây, Gớt đại đế dừng lại bước chân. Nhìn về phía Tô Đường đồng tử bỗng nhiên trợn to. Kinh ngạc mà kêu lên, đây là cọc cây thông đạo, này không phải lửa đỏ đại thụ sao? Không phải cọc cây a, bệ hạ hẹp dài sâu thẳm mắt phượng hiện lên một tia tán thưởng. Trầm giọng nói, sương mù chi thành việc lạ gì cũng có phải hay không, thử một chút sẽ biết, nam nhân nói xong, nhìn về phía trên cỏ vừa mới từ trong động ra tới thỏ con. Tinh thần lực một vòng, liền đem mới vừa tỉnh ngủ thỏ con vòng lại đây, ném tới rồi trên đại thụ. Thỏ con ngây thơ mờ mịt đã bị lửa đỏ đại thụ nuốt vào. Truyền tống xa xôi không biết địa phương, Tô Đường che miệng lại. Hai mắt tinh lượng, quá đáng tiếc, bằng không ta hai liền có thể đi đối diện nhìn xem. Rốt cuộc truyền tống đến địa phương nào, bệ hạ thấy nàng ảo não bộ dáng. Cả người đều là mạo hiểm ước số, không cấm bật cười, lần sau ta bồi ngươi đi, hảo nha hảo nha. Ngươi như thế nào biết này kỳ quái đại thụ là cọc cây thông đạo? Ngươi đều nói nó rất kỳ quái, bệ hạ nhàn nhạt cười nói, cũng không biết thỏ con bị ngươi ném tới. Nơi nào đi, lần sau đi chúng ta đem nó mang về đến đây đi, hảo, hai người xác định thảo nguyên lên cây cọc. Thông đạo vị trí, phản hồi đến sơn cốc, liền thấy mọi người đều đã tỉnh. Lúc này đây hình chiếu một ngày một đêm đã vượt qua 24 giờ. Đại gia tinh thần lực đều tiêu hao hơn phân nửa, thu thập một chút, bắt đầu phản hồi căn cứ trở về trên đường, đi chính là con đường từng đi qua, cơ bản không có bất luận cái gì nguy hiểm, Tô Đường dọc theo mặt cỏ một đường hái được không ít hoa dại, đường đường. Ngươi trích hoa dại làm cái gì? Trở về làm hoa tươi bánh nha, hoa tươi còn có thể làm thành bánh. Xuân Hy kinh hô. Chúng ta Xuân Phong thành nơi nơi đều là hoa tươi nha, vậy ngươi có thể trở về kiểm tra đo lường. Một chút này đó hoa tươi có thể hay không nhập khẩu. Nếu có thể dùng ăn, các ngươi có thể làm hoa tươi bánh toàn tinh tế bán. Bất quá đến có mật ong, trên núi những cái đó thiểu ong mật ngươi còn phải trảo trở về dưỡng, Tô Đường vỗ thiếu niên bả vai. Sán lạn mà cười nói, ân, ta đây trở về cùng ta A-ba để chuyện này, Xuân Hy hưng phấn mà gật đầu. Nếu là mãn thành hoa tươi đều có thể làm thành hoa tươi bánh. Có lẽ đại gia liền không cần mỗi ngày uống dinh dưỡng dịch tinh tế chỉ có quý tộc ăn nổi, gớt đại. Đế nhàn nhạt mà nói, chính mình loại hoa tươi chính mình làm không được sao? Năm đại chủ thành không đều là có không khí tinh lọc phòng hộ hệ thống sao? Tô Đường kinh ngạc hỏi, bởi vì dị thú, bệ hạ ánh mắt lạnh lẽo. An cư lạc nghiệp chỉ tồn tại hòa bình niên đại, mọi người đều có chút trầm mặc. Mỗi năm dị thú vây thành, thương vong vô số, tinh tế người xác thật vô tâm gieo trồng làm ăn. Rốt cuộc dinh dưỡng dịch tiện nghi, ở sinh mệnh đều đã chịu uy hiếp dưới tình huống. Càng chưa nói tới mặt khác, Tô Đường nhớ tới đã đi trước biên cảnh tuyến. Chống đỡ dị thú ai lão sư, càng thêm trầm mặc, nàng vẫn là nhiều làm chút ăn. Chờ lão sư online, cấp lão sư bổ bổ thân thể, Tô Đường nhíu mày hỏi. Dị thú vây thành như vậy đáng sợ, đế quốc mấy năm nay đều không có nghĩ đến biện pháp giải quyết sao? Gớt đại đế không phải 5S cấp cường giả sao? 5S cấp cường giả, hẳn là dị thú trung đế vương cấp bậc hư. Đường đường, không thể để vị kia tên, cừu khổ cùng Xuân Hy một tả một hữu mà giữ chặt Tô Đường cánh tay. Giống làm ăn trộm mà ngó trái ngó phải. Hạ giọng nói, mấy năm nay phản đối bệ hạ, tất cả đều bị răng rắc cừu khổ làm một cái chém đầu động tác. Nghiêm túc gật gật đầu, Xuân Hy cũng trịnh trọng gật gật đầu. Lén lút nói, ta A-ba mỗi lần đi khai thực tế ảo hội nghị, đều phải dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tuy rằng bệ hạ là 5S cấp cường giả, nhưng là cũng là không hơn không kém bạo quân, một bên gớt đại đế bản tôn. Ngoặc kép, ăn dưa ăn đến chính mình trên người. Đường đường, vị kia chính là một năm muốn sát N người thị huyết ma vương. Ngươi nếu là gặp, ngàn vạn muốn né tránh, Trương Tiểu Phi lời còn chưa dứt. Một chân dẫm không rớt vào một cái thảo nguyên con thỏ trong động. Quăng ngã chổng vó, ăn một miệng thổ thào, như thế nào sẽ có lớn như vậy con thỏ động. Gớt đại đế mặt vô biểu tình mà thu hồi chân, đầu ngón tay tinh thần lực phiếm lạnh băng sát ý, mọi người thấy hắn kia xui xẻo dạng. Ha ha cười ra tiếng tới, trở về trên đường. Đã Trương Tiểu Phi lúc sau, Xuân Hy cùng cừu khổ cũng trước sau rớt vào con thỏ trong động. Quăng ngã mặt mũi bầm dập ba người, ngoặc kép, phản hồi đến an toàn căn cứ. Đã là giữa trưa, cừu khổ đám người còn muốn đem bắt được con thỏ cùng dã sơn dương đưa đến nuôi dưỡng khu đổi tinh tệ. Tô Vu trực tiếp offline, Xuân Hy hưng phấn mà trở về tìm hẳn A-ba thương nghị làm hoa tươi bánh sự tình, Tô Đường cũng phản. Hồi đến cách ly khu, rời đi một ngày một đêm. Trở lại cách ly khu khi, đúng là giữa trưa, cách ly khu mới vừa hạ quá một hồi mưa to, cách vách ra tiểu mộc lều bị gió to thổi đổ. Tô Đường ra nhà gỗ nhỏ khi, vừa lúc thấy Hạ Dã Bạch cùng cái kia gọi là tiểu thất nam nhân lên núi chặt cây trở về đánh nền. Mang theo hắc thiết cùng tiểu lục tử đáp nhà gỗ, Hạ Tử tiểu cô nương tắc mở to đen nhánh mắt to. Tưởng tới gần nhà gỗ nhỏ lại không dám, vẫn luôn nhìn bên này, Tô Đường bò lên trên nóc nhà. Đem bông lúa cùng mạch tuệ phô ở trên nóc nhà phơi nắng. Sau đó lại đem dư lại 36 chỉ đại con cua cùng 40 điều cá sông lấy ra, nàng dưỡng 2 điều cá sông. Còn lại 38 điều sách tới rồi phòng sau tiểu bên sơn tuyền xử lý sạch sẽ. Chuẩn bị làm thành cá mặn, không biết vì sao nàng nội tâm ẩn ẩn có chút bất an. Đặc biệt ở rừng sương mù thảo nguyên khe bắt được thu cua lúc sau. Cái loại này bất an liền một chút mà phóng đại. Hiện tại nàng hết thảy đồ ăn nơi phát ra tất cả đều đến từ sương mù chi thành. Một khi sương mù chi thành tiến vào mùa đông, như vậy chính là băng tuyết bao trùm, đi ra ngoài đều khó khăn. Miễn bàn đào tuyết địa hạ nguyên liệu nấu ăn, một khi nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra chặt đứt. Nàng ở cách ly khu đem bước đi duy gian, tổng không thể dựa vào mỗi tháng vật tư thả xuống sống, cho nên nàng ít nhất muốn cất giữ một năm. trở lên lương thực hoặc là càng nhiều. Tới ứng đối khả năng xuất hiện cực đoan tình huống, đem 38 điều cá sông đều dùng muối ướp hảo. Treo ở đại thụ nhánh cây thượng, Tô Đường nhìn dư lại con cua, chuẩn bị làm một ít cua tương. Hết chương.